Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 4 của bộ truyện Cặp đôi phúc khắc trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Trong phần trước, Diệp Vũ và mẹ chồng chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối, nhưng dường như mẹ chồng cô chuẩn bị cho cô rất là kỹ lưỡng. Không biết bữa ăn tối này sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Yến tiệc cuối năm. Trước kia Diệp Vũ nhiều lắm, cũng chỉ đi theo Bạch Tinh Oánh vào tiệc cuối năm của công ty cô ấy, ăn một bữa cơm, giá cả cao mà còn được tài xế miễn phí. Lần này cô như bắn pháo hoa rồi, đi theo ba mẹ chồng tùy tiện, bị đưa đến tiệc cuối năm của công ty. Cô mới biết sau lưng chồng cô là một ông chủ lớn, quả nhiên chân chính là người giàu khiêm tốn. Đầu năm nay có thù với quá nhiều người giàu, quả nhiên vẫn nên ít xuất hiện thì hơn. Ba mẹ chồng chỉ giới thiệu đơn giản cô với một số người cao cấp trong công ty, người thông minh dĩ nhiên sẽ không hỏi quá nhiều. Diệp Vũ không hy vọng người khác hỏi quá nhiều, nếu như không phải chạy đi rất không lễ phép, khẳng định cô đã chạy tránh người rồi. Trời mới biết cô không có thói quen này. Lúc này cô nhịn không được trong lòng chửi mắng thiếu tá là đồ tiểu nhân, ngang nhiên lừa gạt để cưới như vậy. Sớm biết là tình hình như vậy, thì dù là đời này còn giữ ông Hoàng, cô cũng không vội vã nhảy vào nấm mồ hôn nhân như vậy. Cũng may, trường hợp như vậy, ba mẹ chồng cũng không tính ở lại, sau một vòng chúc rượu, liền rời đi. Tốt quá, đây mới là cách làm của nhân sĩ cao cấp, Diệp Vũ không thể đồng ý hơn được nữa. Nước mắt tuôn rơi, ăn một bữa cơm thôi, có cần phải kích động quần chúng lao động như vậy không chứ? Thật ra thì cho cô một tô mì ăn liền, cô cũng không có ý kiến gì. Ngày hôm sau, chính đêm 30, Diệp Vũ quyết định tối nay có xảy ra chuyện gì, cũng nhất quyết không để ba mẹ chồng đưa cô đi đâu nữa. Mẹ à, tối nay chúng ta làm sủi cảo xem tiết mục cuối năm nhé. Mẹ Tiêu có chút nghẹn, tiết mục cuối năm sao? Mẹ, xem tiết mục cuối năm không phải ở nội dung mà chính là cùng nhau xem, nhân dân cả nước, cùng nhau ngây người, như vậy mới vui chứ. Được, tối nay chúng ta làm sủi cảo xem tiết mục cuối năm, đổi mới một chút. Sau đó, Diệp Vũ làm bà rất vui vẻ. Tiểu Vũ à, con nấu cơm cũng không tệ. Bình thường thôi ạ, đây cũng chỉ là đầy đủ dinh dưỡng, còn cách xa tiêu chuẩn lắm ạ. Đầu năm nay, cô gái trẻ biết nấu ăn đầy đủ dinh dưỡng cũng không nhiều, tiêu chuẩn quá cao, yêu cầu của mẹ và ba con không cao. Vậy thì tốt quá, yêu cầu quá cao, con cũng sẽ khiếp sợ. Diệp Vũ đùa, vừa tiếp tục gói sủi cảo trong tay. Tận sâu trong lòng, Diệp Vũ lệ rơi đầy mặt. Đây cũng là kỹ năng trưởng tôn nữ Diệp gia và Giang gia phải có. Hàng năm, ngày hai gia đình tụ họp thì cô phụ trách làm gương. Chuyện cũ, nhớ lại mà kinh. Không phải chỉ sinh ra sớm hơn 2 năm mà khinh thường người ta như vậy chứ. Cô hẳn sẽ không để cho mấy đứa nhỏ kia chết đói chứ. Đám người kia rõ ràng bồi dưỡng cô thành một bảo mẫu toàn năng chính hiệu đúng không? Hai bên nóng lạnh liền kéo cô làm chị cả cho một đám trẻ con. Cô tuyệt đối không phải do thái hậu nhà cô sinh ra, không chừng cô được nhặt từ thùng rác về. Như vậy mới chèn ép cô nhiều như thế chứ. Đảo đảo nhân bánh, nắn nắn vỏ bánh, sau đó bắt đầu quá trình làm sủi cảo. Vừa bắt đầu, mẹ Tiêu liền phát hiện con dâu một tay nhào nặn bánh, một tay cán bột, hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Trên thực tế, đây là bản lĩnh Diệp Vũ nhiều năm khóc than luyện được. Đã từng, một nhóm người già quây quần bên tivi chơi mạt chược để cho cô dẫn đầu đám trẻ kia vào bếp làm sủi cảo tất niên. Bọn nhỏ không giúp được gì thì không nói, có giúp cũng chỉ đơn giản được vài thứ. Lịch sử đẫm nước mắt, cực khổ, không thua kém gì xã hội cũ, Diệp Vũ có thể lớn lên khỏe mạnh, thật sự là nhờ trái tim đủ mạnh mẽ. Mẹ Diệp nói, cô thuộc kiểu người mạnh mẽ, thật sự một chút cũng không di chuyển. Rất chuyên nghiệp. Mẹ Tiêu từ đáy lòng nói ra, bữa cơm tất niên nhà con, mẹ biết không, bà nội còn có mấy người phía sau, ba mẹ con chính là trưởng tộc, để tiết kiệm thời gian công sức nên tập hợp mọi người vào một chỗ, hàng năm sắp xếp hai gia đình thành một. Đúng là náo nhiệt. Mẹ Tiêu có chút hâm mộ nói, vâng, náo nhiệt lắm ạ. Diệp Vũ vừa hung hăng nắn vỏ sủi cảo trong tay vừa nói. Bọn họ đánh mặt trược uống rượu tán gẫu, còn xem tivi, chơi game ồn ào lộn xộn, đúng là rất náo nhiệt. Con làm sủi cảo sao? Mẹ Tiêu đã hiểu. Mẹ chồng thật là sáng suốt, Diệp Vũ gật đầu tội nghiệp nói. Thái hậu nhà con nói rồi, con gái trước tiên phải được rèn luyện, tránh khỏi ra cửa làm mất mặt nhà mẹ. Lật bàn một cái, rèn luyện cũng không cần rèn luyện như vậy chứ. Hai đại gia đình thật không phải là con ruột mà. Mặc dù biết rất không tốt bụng, nhưng mẹ Tiêu vẫn nhịn không được cười to. Bà đã hiểu tại sao bà Thông gia lại thích khinh thường con gái mình như vậy rồi. Con dâu biểu lộ dáng vẻ uất ức đáng thương, càng nhìn càng cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ! Không thể không tốt bụng như vậy chứ. Mẹ Tiêu cười to. Bà Tiêu nhìn vợ mang tạp dề, cầm vỏ bánh sủi cảo cười to không thể kiềm chế. Mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Con dâu nhà ông đúng là hài hước, so với tiết mục cuối năm, con dâu còn vui vẻ hơn. Gói sủi cảo kỹ càng, Tiểu Trương đi tới, Diệp Vũ và ba mẹ chồng ngồi vào trước tivi bắt đầu xem. Sau đó bà Tiêu phát hiện vợ và con dâu mình có chung một sở thích, chính là đổi kênh. Ở ngoài kia, người dân cả nước đang chờ xem tiết mục cuối năm, họ còn không biết mệt, lo đổi kênh. Đổi một kênh, lại xem màn hình tìm tòi, thỉnh thoảng còn oán trách mấy câu, đài truyền hình không đáng tin, hoàn toàn không định thời gian quảng cáo, muốn quảng cáo là quảng cáo, đổi kênh cũng quảng cáo, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp. Rất náo nhiệt. Chỉ thêm một người, năm nay dường như náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiểu tử Tiêu Triệt khốn nạn kia cuối cùng cũng làm được một chuyện có hiểu biết, thật đúng là cưới về được một nàng dâu tốt vào cửa. Bà Tiêu suy nghĩ, ngày nào đó con dâu có bầu rồi sinh ra hai tiểu bảo bối cũng chính là rất hoàn hảo. Diệp Vũ đang hành hạ TV cùng với mẹ chồng, hoàn toàn không biết sức tưởng tượng phong phú của ông lão nào đó đối với tương lai của mình. Lúc này điện thoại vang lên, Tiểu Trương đi nhận điện thoại. Lão gia, là điện thoại của thiếu gia. Bà Tiêu hử một tiếng, đứng lên nhận điện thoại. Bà, mẹ, chúc mừng năm mới. Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Tiêu Triệt oang oang. Bà Tiêu để chế độ rảnh tay, không mặn không nhạt trả lời. Chúc mừng năm mới. Mẹ Tiêu hơi kích động. Tiêu Triệt, năm nay con không về, chẳng qua cô con dâu đang ở đây, bà mẹ rất là vui vẻ. Tiêu Triệt có cảm giác mình bị thất sủng. Mẹ và ba vui là tốt rồi. Muốn hỏi cô dâu, muốn nghe giọng nói của cô một chút, nhưng đột nhiên có chút ngượng ngùng. Mẹ Tiêu đẩy đẩy người đang chuyên tâm xem báo. Tiêu Triệt gọi điện thoại về này. Diệp Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Ba Tiêu hắng giọng thay con dâu thuật lại. Vợ con bảo năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Ba, con muốn ba lì xì. Đầu năm con kết hôn, chồng con cũng chưa đưa ba lì xì cho con. Để cho cô một mình gánh vác nặng nhọc chăm sóc người thân, bao lì xì dĩ nhiên phải nhiều hơn. Nhìn thấy mắt con dâu đang ngồi trên sofa phóng sang, ba Tiêu mẹ Tiêu chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng đều cảm thấy sảng khoái. Rốt cuộc cũng có thể áp bức được đứa con trai ngỗ ngược kia rồi. Con dâu không tim không phổi, trong mắt chỉ có bao lì xì, tuyệt đối là sát khí dâng tràn. Tiêu Triệt cảm giác phía bên kia điện thoại vô cùng im ắng, đầu óc nàng dâu này đi đâu rồi? Qua năm mới, anh khó khăn lắm mới gọi được một cú điện thoại, cũng không nói gì khác mà chỉ nghĩ tới muốn có bao lì xì sao? Thẻ lương của anh không phải cho em rồi sao? Đâu còn bao lì xì? Trong lòng lập tức bình tĩnh, không mang theo ý đả kích người. Bao lì xì bây giờ là lệ thương. Ba Tiêu vô cùng đồng ý. Nhớ gửi bao lì xì cho cô dâu con, phải là bao lớn. Thẻ tiền lương là do nó giao nộp cho con dâu, trong tay nó còn có đạo làm con đối với ba mẹ đây, đúng là lừa gạt người mà. Mẹ Tiêu không quên bỏ đá xuống giếng. Con trai, bánh sủi cảo con dâu làm ăn rất ngon, đáng tiếc là con không có phúc phận. Mẹ! Không kịp nói thêm gì nữa, đã đến lúc rồi, đằng sau còn có anh em đang chờ điện thoại. Tiêu Triệt nhanh nói hết câu. Ba mẹ đừng để cô ấy về sớm, trước 15 con có thể nghỉ phép. Cúp máy. Bà Tiêu rất vô tình kết thúc cuộc gọi, tưởng tượng cảnh con trai ở đầu dây bên kia đang giơ chân đạp, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiêu Triệt đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh đoàn trưởng, cúi đầu giọng ai oán. Bọn họ chiếm đoạt vợ tôi, không cho tôi gặp. Đoàn trưởng vỗ mạnh lên lưng anh, thật lòng nói. Đáng đời. Đoàn trưởng, mẹ nó. Rốt cuộc anh đã làm gì mà bảo là đáng đời chứ? Trung đội trưởng đứng một bên ôm chầm bờ vai anh nói. Chính cậu tính đi, từ khi nhận giấy chứng nhận cậu ở nhà được mấy ngày? Nhiều nhất cũng được 6 ngày. Thời gian sống chung quá ít, cô dâu đơn độc một mình đúng là nghẹn chết. Thời gian này anh kết hôn đúng là không thích hợp, đúng dịp bận rộn trong đơn vị, ngay cả thời gian nghỉ kết hôn cũng không có, chỉ có cô dâu của anh mới không mang thù.

Tiêu Triệt nhanh chóng mở máy điều hòa không khí, lại đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó lái xe ra khỏi chung cư. Lái xe lên đường cao tốc, chạy thẳng về thành phố A, chỗ ba mẹ vợ. Dọc đường đi, vợ anh cũng không tỉnh dậy một lần, ngủ lộn đầu như một con heo con. Lúc họ về đến nhà, đã qua thời gian ăn cơm. Chẳng qua, mẹ Diệp đặc biệt giữ lại cho bọn họ một chút. Nhà đầu Diệp Vũ này đúng là không được cưng chiều, nếu không về sau, con không bảo ban được nó đâu. Đây là mẹ ruột cô sao? Diệp Vũ lần nữa hoài nghi, làm gì có mẹ ruột nào như vậy chứ, đến cả mẹ kế cũng không đối xử rõ ràng như vậy. Cô dâu lấy về là để cưng chiều ạ. Lời nói xấu của ba mẹ vợ thực ra cũng đã nói giảm nói tránh một nửa, nếu không nhất định sẽ gây ấn tượng không tốt. Đây là căn cứ tất cả kinh nghiệm của những chiến hữu thân thiết đã kết hôn. Ba Diệp tỏ ý rất hài lòng. Con đúng là một người con ngoan, luôn duy trì hình tượng quân nhân tốt, gia đình không cần lo lắng, Tiểu Vũ nhà chúng ta cũng không phải bị bó buộc. Mẹ Diệp phụ họa. Không sai, Tiểu Vũ có thể tìm được một vùng đất tốt như vậy, con không cần lo lắng việc nó trong nhà không tốt. Diệp Vũ âm thầm hối hận, thời gian trưởng thành năm đó vì sao cô không phản nghịch chứ? Tiểu Triệt liếc cô dâu một cái, trong lòng thầm cười. Cuối cùng Diệp Vũ gả cho con phải chịu uất ức rồi. Cô rất uất ức, nhưng cô không dám kêu, nếu không nhất định sẽ bị mất hình tượng, cải trắng, nhưng thật ra cô rất uất ức. Cơm nước xong, Tiêu Triệt đi theo ba mẹ vợ tới bàn cờ chơi cờ. Diệp Vũ vùi đầu dọn dẹp, khắc phục hậu quả, thái hậu nhà cô phụ giúp. Con gái, cảm giác tân hôn thế nào? Không ra gì. Lễ mừng năm mới ở nhà chồng cảm thấy ổn không? Diệp Vũ hai mắt lóe sáng. Bao lì xì rất áp lực. Mẹ Diệp vỗ vỗ đầu con gái một cái, dùng sức kha khá. Không tim không phổi cũng được, nhưng đừng để bản thân mình phải chịu thiệt. Mẹ! Nuôi con hai mươi mấy năm, đầu năm đã không ở nhà mừng năm mới, mẹ con rất yên tâm, mát mày mát mặt. Mẹ! Mẹ đừng diễn quá, quá giả dối. Các con tính khi nào thì có con? Thuận theo tự nhiên, con không ép buộc ạ. Con gái! Diệp Vũ lập tức dùng mình một cái, liền lùi lại hai bước, phòng bị nhìn mẹ. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi, đừng có dọa người như vậy, con gái mẹ rất là nhát gan. Mẹ Diệp từ từ vỗ vai con gái. Hai mẹ con mình thỏa hiệp một chút, con xem, mẹ con cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, sinh con rồi ném qua cho ta thôi. Nói linh tinh nhiều vậy, chỉ cần nói một câu, mang hay không mang. Diệp Vũ đen mặt lắc đầu. Mẹ, đừng nghĩ mình là người mạnh mẽ, cháu ngoại mẹ trước mắt vẫn chưa tính đến, mẹ không cần phải giành chỗ trước. Cái này gọi là ra tay trước, chiếm được lợi thế. Bên nội cũng là độc đinh, cái này cũng không hiếm lạ. Con cũng không thấy mẹ làm như vậy. Diệp Vũ rất có ý kiến với chuyện lần này. Năm đó hiện tượng hiếm lạ như con quá nhiều, không đến lượt người khác coi trọng người mẹ hiếm lạ này. Đây là muốn bù đắp cháu cho ông ngoại. Cũng vậy, mẹ nói cho con rồi, nhưng quân hôn thì không được phép. Người nào sinh hai sẽ chịu phạt, con muốn sinh hai. Gia đình chúng ta không sợ phạt, nhưng con rể ngai sợ. Quả nhiên mọi khó khăn không thể cầu toàn được. Thực ra cũng có thể được, tương lai sinh con xong sẽ để ngai đền bù là được. Diệp Vũ trưng vẻ hy sinh vĩ đại. Mẹ Diệp không nói hai lời đánh cô một cái. Con nhỏ này từ lúc nào thì có vẻ như vậy, rõ ràng trước kia rất khéo léo lanh lợi, dường như rất hoàn hảo mà. Đó là trước kia không có khả năng phản kháng mấy người, không hiền lành thì con đã bị mấy người hành hạ đến chết rồi. Diệp Vũ yên lặng oán thầm. Mẹ, con gái mẹ bản chất vẫn hoàn hảo. Diệp Vũ biện bạch. Thật là không biết khiêm tốn. Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo, con luôn luôn không kiêu ngạo. Mẹ Diệp cảm thấy nói chuyện với con gái không thể bồi dưỡng thêm một chút không khí yêu thương nào, nó chỉ là đứa phá hỏng bầu không khí. Vợ chồng Diệp Vũ không ở lại chỗ ba mẹ mà rất thức thời về cái ổ nhỏ của Diệp Vũ. Mẹ đã nói riêng gì với em vậy? Hỏi chuyện con cái. Em kích động mẹ à? Em chỉ là một người lương thiện hiếu thuận, có thể kích động được người nào cơ chứ? Diệp Vũ rất uất ức. Em luôn là người kích thích người khác cũng không biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô bị hành hạ. Thật ra không phải do bạn bè của cô không có tài, mà là cô dâu của anh có thể kích động người khác, còn là kiểu thờ ơ nói xấu gia đình, thuận tiện kích động. Mẹ em muốn chăm cháu ngoại, đến lúc đó chúng ta trộm sinh hai đứa có được không? Bà xã, anh là quân nhân, còn là sĩ quan, anh muốn làm gương tốt. Vậy em sinh xong một đứa, ly hôn với anh thì sinh đứa thứ hai. Anh có thể bóp chết cô không chứ? Có thể không? Thật ra thì muốn ôm chân ba mẹ chồng, suy nghĩ sinh hai cũng là một chủ ý tốt. Có nên ác độc như vậy hay không đây? Anh sẽ đặt vòng. Anh lợi hại. Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe, Tiêu Triệt xuống xe khóa kỹ cửa xe, sau đó ôm lấy Diệp Vũ. Đừng lộn xộn, tự em có thể đi. Không nặng lắm, chút lòng thành. Diệp Vũ nhìn quanh, giờ này trong khu cũng ít người, nên cũng không làm kiêu. Thật ra thì mặc dù tầng 4 không cao, bỏ lên cũng rất mệt, có người nguyện ý cô cũng lười. Có chồng thật là tốt. Có vợ cũng không tệ. Hai người vừa nói vừa bò lên tầng 4, mở cửa phòng. Đột nhiên có cảm giác dường như trải qua mấy đời người. Mẹ tới đây giúp em dọn dẹp à? Chắc chắn rồi, mẹ biết em qua năm sẽ về, làm sao không quét dọn cái ổ nhỏ của em cho sạch sẽ cơ chứ? Diệp Vũ cởi áo khoác ngoài, ngồi vào ghế salon, ôm gối ôm vào trong ngực, bắt đầu mở tivi. Lễ mừng năm mới, không có việc gì thì đổi kênh xem tiết mục cuối năm cũng là một niềm vui thú. Tiêu Triệt đi vào bếp nấu nước, thuận tiện mở nước nóng để tắm. Chờ nước sôi, anh bưng một ly trà hoa cho cô dâu. Tốt quá, anh phục vụ dường như rất quen tay. Diệp Vũ cười như không cười nhìn anh. Tiêu Triệt kéo cô, thuận tiện ngồi lên ghế, sau đó ôm cô vào trong ngực. Dĩ nhiên, phục vụ cô dâu phải là chồng thuần thục, nếu không cô dâu sẽ than phiền chuyện giao nộp thuế. À, cô đẩy bàn tay đang quấy rối của anh. Quân đội chính là một cái miếu hòa thượng, có thể không đói sao? Trên miệng thì nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, di chuyển mò mẫm đến một nơi. Diệp Vũ đấm anh, đừng có làm loạn, phòng khách không ấm. Trước tiên nên đè nén tức giận, một lát nữa nhiệt độ sẽ tăng, sẽ không làm em bị lạnh đâu. Dùng sức gạt quần của cô, đỡ hông cô, giúp cô dạng chân đến nơi nóng bỏng của mình. Người ta muốn xem tivi. Diệp Vũ sợ hãi kêu lên. Em xem của em, anh làm của anh. Anh bắt đầu hướng về phía trước, toàn lực ứng phó. Diệp Vũ giống như cưỡi mây lướt gió qua những con sóng mãnh liệt, không biết từ lúc nào đã bị anh cởi sạch, hai tòa trắng mượt bị anh giày xéo qua lại. Vô cùng hưng phấn, Tiêu Triệt đè người lên thảm tấn công thần tốc. Trên tivi, người dẫn chương trình vẫn đang nói cười vui vẻ. Trên thảm, Diệp Vũ bị ăn thịt không ngừng rên rỉ, hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào. Ăn một bữa khinh khít, ôm cô dâu vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó cầm chăn che lại, cơ thể hai người trần truồng ngồi trên ghế salon xem tivi. Thiếu tá phục vụ cô dâu uống trà ăn vặt, đậu phộng hạt dưa được đút tới miệng. Dĩ nhiên, phúc lợi của anh vẫn là muốn làm gì thì làm. Cô dâu của mình ở trong chăn, dù sao cũng không mặc quần áo. Lúc thiếu tá mãnh liệt quấy nhiễu, Diệp Vũ xem tivi lòng dạ tan nát. Anh còn quấy rối nữa thì về nhà mình mà ngủ. Cô giận, đã bao lâu rồi cô không được xem tivi nghiêm túc. Thật vất vả, nghĩ xem năm nay tiết mục cuối năm có gì đặc sắc hay không, nhưng vẫn còn có kẻ quấy rối. Tiết mục cuối năm có gì hay để xem nào? Chị đây là theo đuổi cái mới. Là gì? Nhân dân cả nước giả vờ ngây ngốc, như vậy gọi là cái mới, hiểu chưa? Tiêu Triệt buồn cười, chôn mặt ở vai cô. Cười gì chứ? Cô dâu, thật ra em thích hợp đi diễn hài. Xích sang một bên. Cô dâu à? Chuyện gì? Em nói xem ngày nào đó chúng ta động phòng rất cố gắng, sao em lại không có gì nhỉ? Cút! Nhân dịp anh được nghỉ phép, chúng ta nên cố gắng thêm một chút. Lúc anh không có mặt em sẽ có thai, vậy thì em sẽ có thêm một người bạn là con mình. Cảm giác anh nhìn thấy em nhàn hạ, nảy sinh ghen tị à? Có để anh cố gắng không? Tên Tiêu Triệt khốn kiếp, thế nhưng dám quyến rũ cô lập tức không có nguyên tắc lắc đầu. Cố gắng lên! Thủ trưởng trong nhà đã chuẩn tấu, thiếu tá lập tức vùi đầu vào phòng chiến nóng bỏng. Nhẹ một chút, anh khôn kiếp. Cô dâu à, anh yêu em. Diệp Vũ ôm cổ anh. Yêu anh không, cô dâu? Ừ. Thật sao? Ừ. Tiêu Triệt cảm giác mình hưng phấn như đang uống thuốc lắc. Thiếu tá hưng phấn, Diệp Vũ liền gánh tội. Gì chứ, mọi việc cũng nên có chừng mực chứ, nhất là việc giường chiếu. Diệp Vũ cảm thấy sức khỏe của cô thật sự không thể đem ra so sánh với đồng chí giải phóng quân được. Cô rõ ràng là công trình bã đậu. Họp lớp á? Ai ăn no rừng mỡ không có việc gì làm tổ chức đấy? Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Vũ khi nhận được điện thoại thông báo của bạn học nào đó. Họp lớp cũng chọn vào ngày 14 ở thành phố X. Hôm sau chính là Tết Nguyên Tiêu, gây rối gì vậy? Thế đấy, dù cậu có ăn no rừng mỡ cũng không quan tâm chuyện này. Dĩ nhiên, từ ăn no trực tiếp hoạt động tiêu cơm luôn. Cậu bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có đi hay không? Hai lần trước cậu đều không đi. Trước kia tớ không ở thành phố X, Chẳng nhẽ chạy một đoạn đường xa đến thành phố X tham gia họp lớp sao? Quay lại á? Mấy người bạn mời chúng ta đến dự họp lớp cũng chỉ có ý tốt, không cần tức giận. Các cậu thành đôi đi với nhau, còn có ý tốt gọi tớ tới trêu đùa sao? Cậu ngốc thôi, chúng tớ gọi tới không phải là muốn cậu bồi dưỡng tình bạn sao? Biến đi, một đám bạn 4 năm còn không bồi dưỡng được tình cảm, ăn một bữa cơm liền có thể bồi dưỡng tình cảm, còn có thể có chuyện này sao? Không có tình cảm thì có thể có tình một đêm. Đúng là đảng đã ưu ái cậu đấy. Nói đến đảng, nhớ tới hai vạch một sao nhà cậu, cuộc sống tân hôn thế nào? Hắn đang ở đơn vị, tớ đang ở nhà, thể nghiệm cuộc sống. Lúc đầu không nghĩ tới, cậu không phải là tìm quân nhân, chính là làm quả phụ. Nghe giọng điệu cậu như vậy, thật giống như vui sướng khi thấy tớ gặp họa. Không chừng còn có thể xem cậu như đàn chị của nhóm rồi. Bà chị đang vui sướng đấy, thì sao nào? Cúp điện thoại của cậu. Đừng đừng, hai ta rất lâu rồi không nấu cháo điện thoại rồi. Chị trăm lần không được. Cút. Không có việc gì thì tớ lăn thật đây. Lễ mừng năm mới mà người kia nhà cậu không được nghỉ phép à? Hôm qua mới quay lại đơn vị, đi với tớ về nhà gặp mặt đầu năm. Coi như không tệ, không để cậu cô đơn. Trong cái rủi có cái may, dù sao lúc đầu tìm quân nhân, tớ đã nghĩ tới chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy mất mát. Vậy ngày mai cậu tới họp lớp, không phải sẽ không có người đồng hành sao? Cậu có ý kiến gì hay sao? Cậu không cần phải xả bộ với chị, họp lớp không thể so sánh với công việc, chồng và con cái, một mình cậu tới một mình là được. Chẳng nhẽ tớ còn phải mượn hai vệ sĩ đến, một mình tớ đơn phương độc mã mới có khí thế. Đấy chính là bạo lực. Tớ so với cậu còn thục nữ hơn nhiều. Dù sao thì cậu cũng phải đi. Trình Lam và Vương Thiến thì sao? Hai cô ấy chắc chắn sẽ đi. Tứ đại mỹ nữ chúng ta còn thiếu lão nhân gia cậu sao? Không phải tiểu nhân đang mời ngài đến đây sao? Chuẩn tấu. Khách sạn X tầng 2 nhé, đừng đi nhầm địa chỉ, nếu không tớ đến đón cậu. Không cần, tớ không tìm được địa chỉ, lái xe sẽ tìm được. Được, sáng mai nhất định phải tới, dám cho mấy chị leo cây thì cẩn thận da của cậu đấy. Cậu đừng có đùa giỡn hung ác như vậy có được không? Bạch Tinh Oánh lập tức thông minh, nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, Diệp Vũ liền úp cả người lên bàn cơm. Ngày hôm qua là lễ tình nhân 14 tháng 2, thiếu tá nào đó không có một chút tế bào lãng mạn nào, cũng chỉ biết ở nhà ôm cô đến phát chán. Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, đã quay về đơn vị báo danh. Mấy hôm nay, để cho anh dính lấy người đã quen, trong nhà thình lình bớt đi một kẻ bám dính, thật không dễ thích ứng. Đưa tay vỗ vỗ gáy, không ngờ tên kia xin nghỉ thật, lần nghỉ này đã bổ sung đủ cả thời gian nghỉ kết hôn. Ngày kia là Tết Nguyên Tiêu, đi thăm ông ngoại, ngày mai đi tham gia họp lớp. Được rồi, năm nay không tìm được lý do từ chối ba cô bạn học, chỉ có thể xuất đầu lộ diện. Đứng dậy, muốn đưa chén bát đến bồn rửa, nhưng vừa đứng lên, cô đã cảm thấy đau chân mỏi lưng, cô chỉ có thể đặt mông ngồi lại trên ghế. Tên Tiêu Triệt khốn kiếp, tốt nhất là hắn sống luôn ở đơn vị, đừng nghỉ phép, quá dày vào người. Cơ thể mềm yếu này của cô thiếu chút nữa đã bị hủy trong tay hắn. Cô vẫn nên thành thật đến giường nằm thôi, hôm nay phải nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mới có thể mang bộ mặt của một người bình thường đi họp lớp được. Thật sự không muốn đi. Diệp Vũ còn chưa đi về phòng ngủ, điện thoại di động lại vang lên bài hát Trư Bát Giới Vui Vẻ Cõng Vợ. Có chuyện gì vậy Vương Thiến? Nghe nói ngày mai cậu sẽ tham gia họp lớp à? Không được sao? Có chuyện gì à? Nhớ tên Phùng Đức Chiêu không? Liên quan gì? Nghe nói người đó vẫn còn hết lòng với cậu, cuồng dại không đổi. Nói trọng tâm, bớt nói nhảm đi. Nghe nói cậu tham gia, vô cùng sung sức, không ngừng hỏi tớ tình trạng gần đây của cậu. Cậu nói xem, tớ có nên giấu giếm sự thật hay không? Giấu giếm sự thật, nhất quyết làm theo. Cậu quyết định là được rồi, còn nói chuyện tào lao. Chạy theo hình thức không phải là sai, đồng chí hai vạch một sao của chúng ta đã quay lại đơn vị thì phải tìm một người bạn tốt hơn chứ sao? Có bản lĩnh thì lần sau cậu nói trước mặt hắn ấy. Nói thì nói, người nào không biết, đơn vị là một căn cứ lớn, mọi người đều là bạn tốt. Tớ phục cậu đấy. Yêu đi, nhanh thay đổi đi. Cậu sao có thể thoát khỏi quần chúng nhân dân để đâm đầu vào hố sâu như vậy? Ngoại tình cũng phải gánh chịu hậu quả của pháp luật, quá đáng sợ. Chị không thèm nói với người không có lễ tiết, quá thấp kém. Nói ai không có lễ tiết đấy? Cậu đấy. Chị đây không thèm chấp cậu, sáng mai nhớ đến, chị mãnh liệt yêu cầu tới xem trò vui. Không thèm nói với cậu nữa, cúp máy đây. Điện thoại bên này vừa ngắt, bên kia điện thoại đã gọi tới. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Diệp Vũ cũng mất bình tĩnh. Ba người họ đã thương lượng với nhau đúng không? thay nhau ra trận như vậy. Trình Lam, hai, thế nào? Hai người họ vừa nhắc tới cậu xong. Không phải cậu cũng định thông báo gì đó chứ? Tớ đâu có nhàm chán như hai người đó được. Ngày mai có quần áo và phụ kiện chưa? Hay có cần phải chị đây đi mua với cậu không? Ngài làm ơn nghỉ ngơi đi, trang phục ra ngoài của tớ vẫn có. Lúc nào cậu cũng không chú ý đến bề ngoài, không sợ bạn học sẽ khinh thường khả năng của cậu à? Liên quan gì tới cậu? Tớ cũng không sống qua ngày với các cậu mà. Chân lý. Nói nhảm, lời chị luôn là chân lý. Thật muốn cho cậu một đấm. Có bản lĩnh thì cậu vươn tay đến đây đi. Tâm trạng Diệp Vũ rất tốt, leo lên giường, chui vào trong chăn, tiếp tục nấu cháo điện thoại với bạn học. Tớ duỗi không tới, ngày mai tớ gặp được cậu thì nên cẩn thận. Ai sợ ai nào? Nghe Tinh Bánh bảo lễ mừng năm mới cậu một mình qua nhà bọn họ à? Không sao, ba mẹ chồng tớ rất dễ tính, tớ còn kiếm được hai bao lì xì lớn đấy. Nói ra cho các cậu hâm mộ đến chết luôn, vì hòa bình xã hội, bà chị này sẽ cố gắng khiêm tốn không nói bớt. Đương nhiên phải thế rồi, từ lúc kết hôn đến giờ ở nhà cũng không tới nửa tháng, cậu cũng vậy, gả cho quân nhân thôi. Cậu người được người, thật ra thì vô cùng tốt. Thật không biết trong đầu cậu cả ngày muốn cái gì, quân nhân thế hệ bây giờ không phải như quân nhân thế hệ trước đâu, vô cùng thủ đoạn. Cũng không phải họ sẽ không có tiểu tam ở bên ngoài. Đoán chừng người ấy nhà tớ cũng không có thời gian đi ngủ cơ. Diệp Vũ càng ngày càng khiến người khác nghẹn họng, không nói nổi một lời. Tớ thấy một năm anh ấy cũng chỉ nghỉ phép được một tháng, tớ lo lắng anh ấy nên quấy rầy tiểu tam thì sẽ thực tế hơn một chút. Trình Lam rốt cuộc khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Lúc đầu cậu chịu gả cho anh ta có phải do anh ta không có ngày nghỉ hay không hả? Chân tướng sự việc sao có thể tùy tiện nói ra ngoài như vậy được. Mẹ nói chứ, bà chị bực tức thay cho thiếu tá, thầm than sao người này có thể xui xẻo cưới được nàng dâu như thế không biết. Cậu rốt cuộc đứng về bên anh ấy sao? Chị vĩnh viễn đứng về phía chính diện, đứng giả vờ một bụng đen tối còn giả vờ chính nghĩa. Thật mà, tớ nói thật đấy. Trình Lam nghiêm chỉnh nói, tớ thật hâm mộ cậu, vẫn làm mọi việc gọn gàng dứt khoát như vậy, chưa bao giờ để mình phải hối hận. Cậu rốt cuộc là đang khen hay là đang mắng tớ đấy? Diệp Vũ tỏ ý hoài nghi. Khen cậu chứ sao, bốn người chúng ta là cậu chui vào nấm mồ hôn nhân trước, nhớ tới không thể không sù sùi, cậu cũng không nói là bạn trai hay không, trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, đủ chấn động rồi. Nhanh thật đấy, thật ra thì cũng có nhiều chuyện, Tiêu Triệt đuổi theo, đòi tớ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Thực ra lúc ấy tớ đã muốn đổi ý rồi. Trình Lam ở đầu dây điện thoại bên kia bắt đầu cười ha hả. Đừng có vui mừng khi người khác gặp họa. Cậu đừng nói nữa, thiếu tá không hổ là quân nhân, dám dùng đến sức mạnh, rốt cuộc cũng bắt được tòa lô cốt cậu rồi. Nói ai là tòa lô cốt đấy? Cậu ấy. Còn nói gì nữa không? Không đúng sự thật thì tớ cúp máy đây. Tớ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Ngày hôm qua làm gì? Không phải cậu đã làm gì có lỗi với anh giải phóng quân chứ? Biến đi. Hôm qua anh ấy đang ở nhà nghỉ phép. Bộ đội đặc chủng, thể lực không tệ nhỉ. Cúp máy nhá. Diệp Vũ lần này trực tiếp ngắt điện thoại. Bạn bè đúng là không đáng tin cậy. Vừa mới nằm xuống đã hơn 10 giờ tối. Diệp Vũ dậy tắm rửa sạch sẽ, ăn chút gì đó, ra sofa ngoài phòng khách cầm điều khiển đổi kênh truyền hình chơi. Vừa xem vừa ăn cho no căng, không có cảm xúc viết văn thì ngồi trên sofa tiêu hao thể lực. Đầu óc thật ra có chút trống rỗng, cô thậm chí có lúc đã nghĩ tới thiếu tá nào đó. Ngược lại vừa nghĩ, điều này cũng là bình thường. Phòng ngủ là phòng cưới của bọn họ, ảnh cưới treo trên tường, trong phòng ít nhiều có đồ đạc chứng minh sự tồn tại của anh. Anh vừa về đơn vị, trong đầu cô nhất thời không gạt bỏ được hình ảnh của anh, cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng không ngủ được, tivi cũng không có gì xem, đầu óc lúc này trở nên rất hỗn loạn. Ngày mai tham gia họp lớp, Diệp Vũ định đến từ quần áo, tìm quần áo mặc ngày mai. Chọn tới chọn lui cả nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn áo lông thoải mái nhất. Không phải kiểu mới nhất, nhưng cô thích. Lại chọn tiếp một cái quần và đôi giày phù hợp. Vậy coi như đã chuẩn bị xong quần áo và phụ kiện ra ngoài ngày mai. Diệp Vũ ở nhà một mình đi qua đi lại trong phòng, vẫn quyết định vào phòng ngủ đếm bánh rán. Vẫn nên đi ngủ, thiếu tá nọ không thể về trong thời gian ngắn được. Không muốn nghĩ đến càng nghĩ đến, trong đầu xuất hiện những hình ảnh hàng ngày như một đoạn phim. Cô đột nhiên nhớ tới từng ly từng tí những gì xảy ra lúc hai người gặp nhau. Lúc ấy bỗng nhiên, sao đầu óc mình có thể bảo anh giả làm bạn trai mình kia chứ? Sau đó đã ném mình vào trong hố rồi. Quả nhiên là trời gây nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự gây nghiệp chướng không thể sống. Quả nhiên là người xưa không lừa gạt mình. Lần anh nghỉ phép trở về kéo cô đi lĩnh giấy chứng nhận cũng không có cảm giác gì. Anh quay lại đơn vị, cô còn để ý làm gì, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lần này anh ở nhà nghỉ phép một thời gian dài, suốt ngày cứ bám dính lấy cô, làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy thật bi ai. Cảm giác giống như có người sát tâm cố ý. Sẽ không phải cô bị người khác lập mưu tính kế chứ? Diệp Vũ cảm giác người này căn bản là phúc hắc. Diệp Vũ vừa đi vào chỗ phòng bạn học đã cảm thấy không khí vô cùng vui vẻ. Bọn họ ra trường đã mấy năm, miễn cưỡng cũng coi như là thế hệ kinh doanh mới. Nhưng đã có thể nhìn ra mọi người đều có năng lực kinh doanh không giống nhau. Diệp Vũ, bên này. Diệp Vũ nghe tiếng nhìn sang, thấy ba người Vương Tiến đang vùi cùng vào một góc, liền cười đi tới. Tớ biết ngay sẽ không đến sớm mà. Dĩ nhiên, tớ phải trông chừng xem các cậu có đến sớm không tớ mới đến. Nếu không một mình tớ đến một mình, không có người nói chuyện rất là cô đơn. Vương Thiến cười xấu xa, ôm chầm bả vai cô kể tai nói nhỏ. Phùng Thiếu đã hỏi cậu hai lần, quả thật là dòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường đều biết. Đầu năm vây xem náo nhiệt cũng rất nguy hiểm, cậu cũng đừng quá bát quái. Diệp Vũ ý vị sâu xa khuyên giải. Bạch Tinh Oánh vừa rửa tay, vừa cầm bài tú lơ khơ vừa nói. Có người thanh toán hóa đơn, chúng ta chỉ cần ở đây ăn chơi thoải mái là được. Không phải cậu nói sẽ có kích tình cũng muốn tình một đêm sao? Hôm nay ngàn vạn lần đừng lui về phía sau. Thật không phải chị nói vừa, những năm này họp lớp uống say làm ra rất nhiều chuyện mờ ám. Chị nói trước cho em chính là rung chuông báo động trước. Em bây giờ là sở hữu riêng của quân nhân, không thể khinh thường chuyện liên quan đến vấn đề danh dự đồng chí giải phóng quân. Ba vị kỵ sĩ của các cậu đâu rồi? Thật sự không sợ ba bông hoa các cậu làm nhảm linh tinh giữa thiên hạ sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, sợ quái gì? Người nên lo lắng là đồng chí thiếu tá, người này cũng là một bông hoa trong nhà. Thì ra các cậu vẫn là hoa dại. Hành vi ẩu đả kinh điển lại xuất hiện. Diệp Vũ còn nhớ lúc bọn họ đi học chính là bốn người nổi tiếng trong ban, bốn phong cách khác xa hầu hết các nữ sinh khác, bất cứ lúc nào cũng là một phong cảnh hoa lệ trong lớp, thường làm người khác chú ý mà không hay biết. Bây giờ bốn người tụ tập ở một chỗ giống như quay lại thời đại học, tùy ý mắng chửi, tùy ý đùa giỡn nhau, khiến người khác nhìn thấy không nhịn được cười. Giờ phút này, những muộn phiền trong cuộc sống hỗn độn kia dường như đã biến mất tất cả. Bốn người các cậu đúng là rất thu hút. Diệp Vũ vừa quay đầu lại nhìn người đang tới, cười hỏi. Hai, đại nhiếp ảnh gia, hôm nay không bận rộn, sớm như vậy đã tới đây làm vật phong nền rồi à? Trần Bằng Phi, một bên ôm bạn gái, một bên cười nói. Hôm nay họp lớp, có bận rộn mấy cũng phải bò qua đây, anh bảo vệ thức ăn cũng được lắm. Vương Thiến đập hắn một quyền. Nói cái gì đấy? Ánh mắt Trần Bằng Phi lướt qua mấy người cười nói. Tớ đâu có nói bậy, cậu xem, hai người này không phải cũng tới bảo vệ đồ ăn sao? Diệp Vũ nhất thời cảm thấy vui vẻ, ánh mắt nhanh nhẹn quét một vòng qua bạn mình nói. Đúng là hâm mộ chết người, khiến cuộc sống cô đơn này của tớ như thế nào? Các cậu kích động người như vậy cũng không được đâu. Tới một mình à? Vậy cậu? Lý Hạo bị bạn gái bên cạnh hung hăng bấm eo, lập tức im lặng, đặc biệt vô tội nhìn bạn gái. Bà xã, ngài có ý gì? Bạch Tinh Oánh đi tới bên cạnh bạn trai nói. Đừng nói lung tung, Diệp Vũ vẫn là hoa vô chủ, hiểu chưa? Lý Hạo lập tức gật đầu. Hiểu. Ba người đàn ông nhìn nhau, nhất trí cho rằng bốn cô gái này đúng là không phải thứ tốt. Diệp Vũ, đã lâu không gặp. Đang âm thầm suy nghĩ, bên kia đã có người tới gần, bọn họ lập tức phát huy tinh thần bát quái. Đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Diệp Vũ thoải mái chào hỏi đối phương, lúm đồng tiền lổ ra như hoa. Cũng tạm được, bây giờ cậu tới thành phố X phát triển sao, có cần tớ giúp một tay không? Phùng Đức Chiêu chính là một người khá thành công, giọng điệu cũng rất lớn. Diệp Vũ cười dịu dàng mà thanh tú, đặc biệt ra vẻ thục nữ. Chưa nói tới phát triển, chỉ là tới thăm dò một chút trước thôi. Cậu đã nói như vậy, tớ có chuyện nhất định phải tìm cậu giúp một tay. Ngàn vạn lần đường khách khí, chỉ cần cậu nhờ, tớ sẵn sàng giúp. Diệp Vũ dùng sức rút tay về. Choáng, cứ cầm tay không buông như vậy, đúng là đầu heo. Mấy năm không gặp, cậu cũng không thay đổi chút nào. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm nho nhã, như trong trí nhớ của hắn, giống như thời gian chưa từng trôi qua. Cũng vậy thôi. Bên này phòng ốc khó tìm, bây giờ cậu ở đâu? Không được thì tớ tìm chỗ cho cậu. Đúng là tự mình làm như quen thuộc, Diệp Vũ cười cười đối phó nói. Không cần, bây giờ tớ sống rất tốt, khung cảnh toàn khu không tồi. Phong cảnh thế nào? nói không chừng chúng ta ở chung một khu chung cư đấy. Vậy thì không thể, chỗ ở của tớ chắc chắn không thể so với người tài như cậu được. Cũng không cần nói ra, cậu đừng để tớ xấu hổ. Tớ cũng không thật sự là người tài, chỉ là một quản lý giải quyết những vấn đề nhỏ, không đáng nhắc tới. Tuy vậy, nhưng vẫn mạnh hơn tớ. Phụ nữ không đi làm cũng không sao, đàn ông có bản lĩnh sẽ không để ý đến cái này. Lời nói này được, vợ cậu nhất định rất hạnh phúc. Tớ ngay cả bạn gái còn không có, lấy đâu ra vợ. Còn cậu, bạn trai không đến cùng sao? Vương Thiến chen vào nói. Cô ấy mà có bạn trai, lúc này còn chạy tới thành phố X phát triển sao? Diệp Vũ nhà chúng ta đang hướng về các nhân tài, thành phần trí thức, đàn ông thành công đấy. Vậy thì tốt quá. Diệp Vũ thầm trừng hai mắt với cô, nói chị đây như kiểu phụ nữ hám tiền thế à? Cậu cho là mình không hám tiền sao? Diệp Vũ lười cãi nhau với cô ấy, nhờ cô ấy xen vào mà chuyển đề tài, ngồi lại bên cạnh Bạch Tinh Oánh, nhỏ giọng nói một câu. Không muốn chung quanh đều nhanh chóng quay lại đùa giỡn. Bạch Tinh Oánh hết sức đồng ý. Thấy người đến cũng khá đông đủ, mọi người liền ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị khai tiệc. Đề tài trên bàn rượu vẫn thân thiện như cũ. Từ trước đến nay, Diệp Vũ không uống rượu, vì tránh rượu nên lấy lý do đi vệ sinh ra ngoài hóng mát. Cô thật sự không có thói quen như vậy, quyết định ăn xong sẽ về nhà ngay, không đi với bọn người kia đến KTV. Đến lúc phải nghe tiếng nhạc gào khóc thảm thiết, thật là hỏng mất. Diệp Vũ. Diệp Vũ theo bản năng nhìn sang, đầu óc hoảng hốt. Người này vẫn giống như trong trí nhớ của cô, giống như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam, dịu dàng anh tuấn, ngoại hình như những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Vẻ mặt anh hình như có chút kinh ngạc, còn có chút vui mừng. Học trưởng, đã lâu không gặp. Em ở thành phố X sao? Đối phương hiển nhiên rất giật mình. Năm vừa rồi mới đến. Sao lại ở chỗ này? Tới tham gia họp lớp, bên trong có ồn ào nên ra ngoài một chút. Học trưởng sao lại ở đây? Anh sao? Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế salon bên cạnh cô, thở ra. Bạn bè xã giao, uống mấy chén. Công việc ra ngoài xã giao là điều không tránh khỏi. Em mấy năm nay thế nào? Anh thoáng chần chừ, rốt cuộc vẫn hỏi. Diệp Vũ cười nhẹ. Tạm được, yêu cầu của em luôn không cao. Tưởng Soái Văn nghiêm túc, nhìn chằm chằm mặt cô nói. Có bạn trai chưa? Diệp Vũ cười rạng rỡ trêu chọc. Học trưởng đúng là thích nói đùa, em muốn độc thân, thái hậu nhà em chưa chắc đã đồng ý. Chuẩn bị kết hôn à? Em đã kết hôn, tới thành phố X cũng là vì anh ấy. Cô thoải mái nói ra tình trạng của mình bây giờ. Thái độ Tưởng Soái Văn dường như có chút cứng đờ, đưa tay xoa xoa tâm mày, tựa lưng vào sofa phía sau, tay che mắt, một hồi lâu mới khản giọng nói. Hắn đối xử với em có tốt không? Rất tốt. Diệp Vũ, cậu chạy tới đây tránh bị làm phiền, nhanh, quay lại dùng bữa nào. Trình Lam đi tới gần, mới nhìn thấy người kia trên ghế salon, không khỏi ngạc nhiên, lập tức nhìn sang người nào đó nhà mình. Diệp Vũ liếc mắt xem thường. Học trưởng, em đi trước, anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Ừ. Hai người vừa cách một khoảng khá xa, Trình Lam lập tức kéo bạn mình vào một góc nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Sao lại đụng phải anh ấy? Vô tình gặp được. Hôm nay cậu đúng là đào hoa, không sao chứ? Người khác không biết, nhưng cô rất rõ ràng đoạn tình cảm mập mờ giữa Diệp Vũ và Tưởng Soái Văn. Đừng lo lắng vớ vẩn, thời niên thiếu, người nào chẳng có lúc không rõ nhận thức. May mắn thời điểm đó, chị không bị kẻ địch lừa gạt mê hoặc tâm trí. Đàn ông mập mờ là kẻ vô sỉ nhất, vừa chơi trò mập mờ tình cảm với cô, vừa có một vị hôn thê. Còn mẹ nói chứ, năm đó thiếu chút nữa, cô đã trực tiếp ném gạch lên trán anh. Cho rằng học muội đơn thuần dễ gạt đúng không? Ngoại hình ra vẻ quân tử kia, đích thực là một kẻ lừa gạt. Thiếu tá nhà cô mặc dù vô sỉ, nhưng dù gì cũng rất quang minh lỗi lạc, so với tên chơi trò mập mờ kia, vẫn tốt gấp vạn lần. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến cô càng cảm thấy kích động. Đó chính là thời điểm cô là một thiếu nữ ngây thơ, quả thực nghĩ lại mà sợ. Mỗi lần nghĩ lại, chỉ muốn ném gạch vào người. Cô chính là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ rắn. Bị đoạn thời gian mập mờ kia dọa sợ, 4 năm đại học, một chút hứng thú phong hoa tuyết nguyệt cũng không có, chuyên tâm học tập tốt, ngày ngày tiến lên. Trình Lam cũng không khỏi cảm khái. Nhớ năm đó chúng ta cùng bị anh ấy mê hoặc, cậu vẫn có thể nhạy bén cảm giác được có điểm kỳ lạ, cố gắng đào bới được bí mật anh ấy che giấu. Không thể không nói, từ đầu cậu vẫn luôn rất mạnh mẽ. Chỉ là chị đây luôn nhìn thế giới này với ánh mắt hoài nghi thôi. Từ nhỏ đến lớn, thực tế giáo dục tớ. Trên trời nếu có cái bánh nhân thịt, căn bản không liên quan gì đến tớ, dù có cũng là một cái bẫy. Cảm ơn Thái Hậu, cảm ơn ba, cảm ơn sự nghi ngờ của bọn họ đã luyện cho cô sự nhạy cảm và ý chí kiên cường. Lúc ấy, thiếu tá nào đó làm sao có thể làm đầu óc cô mờ mịt như vậy chứ? Theo đuổi bạn gái cũng chỉ tiến hành sang lưới câu cá 2-3 bữa, liên tiếp gây khủng hoảng cho con cá, khiến cô đầu óc u mê ngu ngốc, bị anh kéo vào trong mồ, không thể ra được. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Thật ra thì tớ vẫn nghi ngờ sau này cậu không tìm bạn trai là do không thể xóa tan vết thương lòng. Trình Lam làm như không có gì nói. Đừng hồ đồ tùy tiện, không phải tớ đã thay đổi hứng thú đọc tiểu thuyết sao? Đêm đêm tớ đều thức để cố gắng đọc tiểu thuyết ngôn tình kiếm hiệp, võ hiệp, xuyên không, kinh dị, còn đâu thời gian chú ý đến nam sinh kia. Trình Lam lập tức xuất hiện vạch đen, quả nhiên chuyện năm đó không nghĩ đến thì không sao, vừa nghĩ đến hình tượng người ta liền hỏng mất. Năm đó, chị đây nghĩ tới tư thế hiên ngang, một mình cậu, một mình đấu với tên côn đồ chuyên đùa giỡn con gái nhà lành, chị vô cùng tức giận. Cậu không bị đánh? Không bị đánh cũng đau. Trình Lam nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, cô bị dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp của ai kia mê hoặc, gặp phải nguy hiểm liền che chở trước mặt cô bé. Kết quả là dáng vẻ bề ngoài tuyệt đối không đáng tin, ai có thể nghĩ tới cô bé xinh đẹp kia chính là một nha đầu, gỡ tay áo, vung cánh tay, nói đến đánh nhau lại dữ dội như vậy. Thật xin lỗi, đồng chí Thái Hậu nhà tớ bảo ra cửa không đánh nhau, bị người ta khinh thường thì không hay lắm. Đây chính là Diệp Vũ năm đó, chỉnh đốn bọn côn đồ háo sắc. Sau mặt cười nịnh nọt khiến các cô phải trợn mắt há mồm, không thể nói được gì. Đến nay vẫn nhớ, vẫn còn cảm giác, vô cùng chấn động. Tới đây là kết thúc phần 4 của bộ truyện Cặp đôi phúc khác rồi. Buổi họp lớp đã gợi nhớ lại những kỷ niệm một thời oai hùng của Diệp Vũ. Không biết thời niên thiếu của cô có những kỷ niệm như thế nào, chúng ta cùng lắng nghe trong phần tiếp theo của bộ truyện trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.